Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chân vụ phòng đấu giá. Thế nhưng còn cho tới bây giờ không có một người đạt được chỉ giao tiên tử nhận đồng. Thậm chí không có một người thu hoạch quá chỉ giao tiên tử hảo cảm. Chỉ giao tiên tử vĩnh viễn đều là một cái như vậy băng sơn mỹ nhân. Chỉ có thể nhường đứng xa nhìn, Lộc Vũ nhìn chỉ giao tiên tử bối ảnh, khuôn mặt trên, lên, lại lộ ra một cái cổ quái tiểu ý. Trải qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới băng phách thần quang điện còn truyền thừa ở nơi này thế thượng. Đồng thời vẫn là địa phương trên, lên, số 1 số 2 đại tông phái. Thật là nghĩ không ra a. Cái này nhất đại băng phách thần quang điện chọn một xinh đẹp như vậy truyền nhân. Chẳng lẽ là thần mộc lão yêu lão tiểu tử kia chết không nhắm mắt. Còn đang là chuyện năm đó tình tiếc nuối. Lộc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hắn bỗng nhiên cười lắc đầu. Hắn là biết băng phách thần quang điện. Ở 10.000 năm trước băng phách thần quang điện thế có thể sánh bằng bây giờ còn lớn. Khi đó hắn cùng băng phách thần quang điện từng có một đoạn giao tình. Cũng tự mình trải qua băng phách thần quang điện món đó bất khả tư nghị đại sự kiện. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Lộc Vũ đi theo sóng người cùng đi đến rồi trung tâm thành. Trong thành, cao lớn hùng vĩ chân vụ phòng đấu giá liền kinh sợ đứng ở nơi này. Chân vụ phòng đấu giá kiến tạo giống như một cái rác đấu tràng, phơi bày một cái hình chứng, diện tích có hơn 1.000 mẫu. Có người nói nơi này là có thể đồng thời dung nạp hạ 10.000 danh người xem. Chân vụ phòng đấu giá vẫn là một cởi mở ngôi cao. Bất kể là từ đâu tới vũ giả, chỉ cần nộp 1.000 linh thạch vào bàn phí, đều có thể tiến vào chân vụ phòng đấu giá. 1.000 linh thạch cũng chính là ý tứ một cái. Tới chỗ này vũ giả người nào không có một chút môn đạo. Chút linh thạch này đối với hắn nhóm mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Lộc Vũ nộp 1.000 linh thạch. Cứ như vậy tiến vào chân vụ phòng đấu giá. Tiến vào kim bích huy hoàng chân vụ phòng đấu giá. Mới phát hiện nơi đây phân ngoại điện cùng trung tâm điện. Cử hành bán đấu giá địa phương là đặt ở trung tâm điện. Mà ngoại điện tắc thì là thường quy mua bán địa phương. Ngoại điện có 18 giữa đại đường. Mỗi một gian đại đường đều đổ đầy ngăn tủ. Những thứ này ngăn tủ trên, lên, đặt vào các loại có thể giao dịch bảo bối. Những bảo bối này phần lớn là bộ mặt thành phố trên, lên, có thống nhất giá cả, đồng thời thập phần phương tiện trực tiếp mua bán. Nói thí dụ như các loại thường xài đan dược, nói thí dụ như các loại chủng loại linh khí. Cái này chờ bảo bối tự nhiên không cần bắt được trung tâm điện đi bán đấu giá. Chỉ cần đặt ở ngoại điện nơi đây trực tiếp giao dịch là được rồi. Lộc Vũ theo liền tìm một cái, liền phát hiện lực lượng bảo thạch bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ở thứ 7 gian trong đại đường một cái ngăn tủ lên, xếp đặt 10 viên lực lượng bảo thạch. Chẳng qua mỗi một viên lực lượng bảo thạch đều ghi chú một cái rất cao giá cả. Một viên lực lượng bảo thạch 1.000.000 linh thạch. Lộc Vũ chân mày hơi nhíu lại. Cái này lực lượng bảo thạch giá cả thật đúng là không phải bình thường đắt. Phải biết rằng nhất kiện phổ thông linh khí giá cả cũng bất quá là 200.000 linh thạch. Mà một viên lực lượng bảo thạch tương đương với 5 cái linh khí giá tiền. Cái cũng khó trách, linh khí ai cũng có. Vũ khí mạnh yếu hay không, cuối cùng vẫn là muốn xem linh khí trên. Lên, khảm nạm lực lượng bảo thạch số lượng. Lực lượng bảo thạch coi như là cho linh khí thăng cấp. Muốn chơi cái này đều phải cần đại lượng tiền tài. Lộc Vũ trong tay linh thạch tổng lượng cũng bất quá là hơn 160 vạn. Trong đó 1 triệu là ban đầu ở Đại Hạ Quốc dùng cửu luyện nham thạch đại trận đánh cướp hơn vạn danh võ giả. Nhưng sau đoạn đường này phấn đấu đi lên, đoạt một số người túi càn khôn, lấy hắn bây giờ tài lực mà nói, cư nhiên chỉ có tư cách mua 1 viên lực lượng bảo thạch. Sau đó sẽ nhìn khảm nạm linh phù, mỗi một đạo khảm nạm linh phù nhưng cũng là giá cao, cần 300,000 linh thạch một đạo, cái này cho linh khí đề thăng phẩm giai, thật đúng là không phải bình thường vũ giả có thể có khả năng. Lục Vũ thầm nghĩ trong lòng, cũng không phải là có khảm nạm linh phù có thể đem lực lượng bảo thạch khảm nạm đến linh khí ở trên. Khảm nạm lực lượng bảo thạch chú ý một cái xác suất thành công. Đặc biệt linh khí ở trên lực lượng bảo thạch càng nhiều, tắc thì phía sau khảm nạm tỷ lệ thành công lại càng nhỏ. Một ngày thất bại, sẽ phải uổng phí hết một đạo khảm nạm linh phù. Có đôi khi rất nhiều vũ giả ở khảm nạm thứ 3 viên thứ 4 lực lượng bảo thạch lúc tiêu hao cái ngũ lục đạo khảm nạm linh phù đều không thể thành công. Chính là lúc đó có chuyện phát sinh tình. Cho nên nói, đối với một dạng vũ giả mà nói, khảm nạm phù chân là không sợ nhiều, chỉ sợ tự mua không dậy nổi. Chẳng qua Lộc Vũ hắn không ở cái phạm vi này bên trong. Hắn biết một loại khoáng cổ tuyệt kim bí pháp, có thể cho khảm nạm linh phù mỗi một lần tỷ lệ thành công đều 100%. Bất kể là khảm nạm đệ mấy viên bảo thạch, loại này bí pháp lại nói tiếp chính là chuyện bất khả tư nghị tình. Vạn cổ tới nay chỉ có 3 người nắm giữ, hắn Lộc Vũ chính là một cái trong đó. Còn có 2 người khác, một cái kiếm đế tôn, mặt khác một cái huyền băng hải thành cái vị kia. Trước đem thiên tài địa bảo bán đi một ít lại nói, Lục Vũ đi tới thứ 19 hào đại sảnh. Cái này đại sảnh là chuyên môn làm cho gửi bán đồ vật. Tiếp đại Lục Vũ chính là một cái phong tình vạn chủng nữ lang áo đỏ. Ta là Danny, vị công tử này như thế tuổi trẻ, tất nhiên là một cái đại tông phái dòng chính đệ tử. Xin hỏi công tử quý tính, dự định ở chỗ này gửi bán bảo bối gì à? Nữ lang áo đỏ Danny thập phần ôn nhu đối với Lộc Vũ nói. Đạo, mặc dù nói Lộc Vũ ăn mặc rất cũ nát, thế nhưng Danny vẫn không có xem nhẹ Lộc Vũ ý tứ. Vẫn như cũ vẫn duy trì lễ phép căn bản. Liền điểm ấy mà nói, chân vụ phòng đấu giá có thể làm thành sao? Gần nghe tiếng đệ nhất phòng đấu giá là có lý vô cùng. Theo liền một người đến đây đều có thể hưởng thụ được khách đến nỗi về cảm giác. Danny tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Lộc Vũ, hôm nay tới đây chính là muốn gửi bán một ít thiên tài địa bảo. Lộc Vũ cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Danny mỉm cười, tiếu dung thập phần tốt xem. Nàng nói ra, xin hỏi Lộc công tử là gửi bán cái gì thiên tài địa bảo đây? Có thể hay không trước cho ta xem? Lộc Vũ nói ra, ta gửi bán thiên tài địa bảo chủng loại có chút nhiều, lấy trước giống nhau cho ngươi xem trước một chút. Nói xong, Lộc Vũ thuận tay theo trong túi càn khôn móc ra giống nhau vân tinh quả, đưa cho Danny. Vân tinh quả toàn thân tròn trịa, phơi bầy lam bạch thay thế màu sắc, 4 loại thuộc tính biến hóa, ngưng tụ rất nhiều nguyên tố lực lượng, mùi ngửi có chút khổ. Vân tinh quả, Danny cũng là hiểu một ít cửa ngõ. Quan sát một cái chi so tức thì xác nhận cái này thiên tài địa bảo thân phận. Mặt nàng sắc có chút động dung. Vân tinh quả chính là trực tiếp cải thiện đan điền cùng kinh mạch, nhất là đối với sơ bộ tu luyện võ học tiểu bối mà nói, có kỳ hiệu. Rất nhiều tông phái trưởng bối đều yêu mến cho tự gia tiểu bối mua. Chỉ bất quá bởi vì vân tinh quả sinh trưởng hoàn cảnh tương đối đặc thù. Có rất ít người hái tới. Xem như là một cái khan hiếm vật. Lộc Vũ lấy ra cái này vân tinh quả. Phẩm chất thập phần cao. Hẳn là sinh trưởng ra khá hơn chút niên đại. Xem như là thượng phẩm. Lộc công tử, ý của ngươi là nói, ngươi còn không ngừng một buổi này. Danny đối với Lộc Vũ thái độ càng thêm được rồi. Bởi vì có thể theo liên xuất ra vài cộng vân tinh quả tiền lời người. Cũng không phải là phổ thông vũ giả. Lộc Vũ nói ra, loại này vân tinh quả ta có chừng 100 bụi cây. Ta giữ lại cũng vô dụng, dự định toàn bộ bán ra tới. Hết chương.